ngài còn trẻ tuổi có lẽ phải là con người rất phong lưu thiêu sát. Tuy nhiên, nhận xét cho kỹ thấy trên làn trán rộng và sau khóe mắt vành môi có ẩn nhiều vết nhăn. Nơi lông mày vương vấn một khí sắc ưu sầu, có lẽ trong cuộc đời tình cảm cũng không được phong lưu cho lắm. Sau khi nhìn kỹ tướng mạo, Văn Thiếu Côn nghĩ đến danh từ của ông lão, bỗng buồn cười, tủm tỉm nói, thưa lão trượng, cháu thấy tên của lão trượng có vẻ kỳ quái khác thường. Vọng Tình Lư chủ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, kỳ quái chỗ nào, cùng bạn nói rõ xem thử. Chàng cảm thấy hối hận vì nói lỡ lời, đỏ mặt nhìn xuống đất, tuy nhiên chàng nghiêm giọng nói lại, vãn sinh không phải nói danh từ của lão tiền bối là kỳ quái. Nhưng mà, ngập ngừng một lát, chàng nói luôn, nhưng giữa danh dự và hoàn cảnh, thực tế có vài điểm không được phù hợp cho lắm. Ông lão hỏi, không được phù hợp ở chỗ nào bạn cứ nói đi. Văn Thiếu Côn đưa tay chỉ khắp bốn phía trong ra ngoài để phân bua nói lớn. Nơi đây thông mọc tùm, lá che kín cả, ngay lúc ban ngày, bóng mặt trời cũng chưa hẳn xuyên qua được thì làm sao mà nhìn được ánh sao đêm. Như thế cái tên Vọng Tình Lư chẳng phải là kỳ quái lắm sao? Vọng Tình Lư chủ gật gù rồi hòa hoãn nói. Điều đó bạn trách cũng phải. Nhưng có điểm đặc biệt là lão phu chỉ cần nhìn một vì sao mà thôi. Nói xong ông ta nắm tay phải Văn Thiếu Côn chạy ra phía sau chỉ một chiếc ghế đá. Đặt trên một tảng đá khá to. Vì trời mới mưa, mặt đá trùng chứa đầy cả nước. Hình như chẳng để ý gì hết. Vọng Tình Lư chủ cứ điềm nhiên ngồi xuống rồi đưa tay chỉ lên trời cao nói một cách thân mật và tha thiết. Này ông bạn nhỏ, cứ ngồi nơi đây mà nhìn lên, chắc bạn cũng thấy một ngôi sao lớn đang nhấp nháy nơi lưng trời. Tia sáng rực rỡ của nó có thể làm cho bạn hoa cả mắt. Nhưng khi đã quen rồi bạn không thể nào quên được nữa. Tâm tình ông ta như bị kích động lẩm bẩm nói luôn. Đêm nào trời tạnh ráo, lão phu cũng ngồi đây suốt cả đêm trường, mê say ngắm nhìn ngôi sao sáng ấy. Lão nhìn mãi cho đến khi trời sáng, ngôi sao không còn trông thấy nữa mới thôi. Văn Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo ngón tay ông lão thấy trong đám cành cây rậm rạp tùm kia. Tựa hồ như từ dưới lên trên có khoét một lỗ dài thẳng tắp, lớn bằng một nắm tay, nhìn theo con đường ấy. Rõ ràng có một vì sao sáng chói đang chớp nhoáng trên bầu trời đen vẫn còn mây mù. Chàng mỉm cười hỏi, chẳng hay lão tiền bối nhìn ngôi sao nào? Lão đáp, sao chức nữ, rồi ông cứ lẩm bẩm đọc mãi nho nhỏ với một giọng tha thiết và trìu mến. Chức nữ, sao chức nữ, từ lúc mới gặp gỡ, qua những lời nói chuyện cùng Vọng Tình Lư chủ. Văn Thiếu Côn nhận thấy trong cuộc đời của ông hình như có một điều bí ẩn không được như ý. Chính những chuyện rắc rối ấy không may ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến tánh tình và hành động của ông ta bây giờ. Chàng muốn biết vì sao ông lại thích ngắm sao, mà chỉ thích một ngôi sao chức nữ. Riêng tên sao cũng đã tượng trưng một cái gì đặc biệt. Lý do của bao sự sầu đau xáo trộn trong cuộc đời ông. Chỉ một yếu tố này đã giúp chàng dám quả quyết là vị lão trượng này. Lúc còn niên thiếu đã bị đau khổ nhiều trên tình trường. Còn đang suy ngẫm bỗng nhiên ông già nói tiếp, lão phu chỉ thích riêng một vì sao này. Đối với bao nhiêu sao khác, lão căm hận vô cùng. Nếu có thể được, lão phu sẽ đem tất cả sao trên vòm trời mà dập nát hết. Chỉ dành lại một sao chức nữ mà thôi. Trong lúc tâm tư xúc động, hình như lâu lắm mới gặp được tri kỷ, Vọng Tình Lư chủ quả quyết nói. Chẳng giấu gì bạn, lão phu này họ Thời, tên là Tư Tình, nghe giọng nói run run vì cảm động. Văn Thiếu Côn khẽ liếc nhìn thấy đôi mắt lão rươm rướm lệ. Lòng chàng cảm thấy bùi ngùi thương cảm và tự thấy ân hận vì mình vô tình làm khơi động những kỷ niệm đau lòng của đời ông. Chàng vội chắp tay vái dài và nói lảng sang chuyện khác. Vãn sinh rất hân hạnh được lão tiền bối chiếu cố cho tạm ngủ một đêm. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Xin phép được đi nghỉ. Thời Tư Tình buồn buồn khẽ gật đầu nói. Thôi, bạn đi nghỉ kẻo mệt. Đáng tiếc đêm nay trời mưa rừng đêm u ám không tiện ngồi lâu để ngắm sao cùng lão phu được nhiều thời giờ sao. Nói đến đây giọng ông trở nên run run như muốn khóc. Thật không ai ngờ con người đó chừng ấy tuổi mà đa cảm đa sầu. Văn Thiếu Côn nghĩ thầm, hay là ông lão đã điên rồi chăng? Nếu quả vậy, ta không nên nói chuyện nhiều. Rồi chàng thủng thỉnh quay vào phòng để nghỉ. Cách chương.